Chiến thần Trấn Quốc, chương 249, 249, sỉ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ bắp của 7-8 người này đều nổ tung, đặc biệt là những kẻ có bắp tay to bằng đầu người khác, đường cơ trên tay và chân của anh ta bung ra, giống như những con rắn ẩn bên trong. Ngoài ra, chúng còn rất to lớn, đáng sợ hơn cả bọn côn đồ đó. Đây là những thân hình săn chắc được tập luyện trong phòng tập, kiểu chiến đấu thì không mạnh nhưng dáng thì thực sự đáng sợ. Ngay khi họ xuất hiện, Giao Vũ Tường đã sợ hãi. Anh ta quá nhỏ bé trước mặt họ, cánh tay dày hơn đùi, và anh cảm thấy như thể họ có thể tự đánh chết mình bằng một cú đấm. Trong phòng, Ngô Mỹ Lệ và Cao Lập Thịnh, Từ Hán Toàn bước từng bước. Một nửa khuôn mặt của Cao Lập Thịnh sưng lên, và họ nhìn Diệp Quân Lâm một cách cay đắng. Ha ha, Giao Vũ Tường, anh có phải là đồ ngốc không? Ngô Mỹ Lệ bật cười, cô ta xem Giao Vũ Tường giống như xem một tên ngốc. Cao Lập Thịnh cũng chế nhạo, Diệp Quân Lâm nhất định có vấn đề trong đầu, anh lại đi theo anh ấy. Diệp Quân Lâm cười, đây là việc của nhân viên tôi sẽ lo liệu. Giao Vũ Tường rất cảm động, nếu không có Diệp Quân Lâm, anh không biết mình đã bị ba tên khốn nạn này giở trò đổi bại như thế nào. Giao Vũ Tường lo lắng nói, anh định làm gì? Từ Hán Toàn liếc nhìn chân trái của Giao Vũ Tường, và chế nhạo. Đương nhiên là anh đã bị gãy chân rồi. Đúng vậy, Giao Vũ Tường, anh còn không có. Nghe tôi nói, tôi hứa rằng cả đời này anh chỉ có thể bò. Khuôn mặt Ngô Mỹ Lệ đầy vẻ bất cần. Từ Hán Toàn và Cao Lập Thịnh nhìn Diệp Quân Lâm. Đừng lo lắng, còn anh Lâm. Sao anh dám làm vậy với chúng tôi? Có vẻ như anh đã quên chân mình bị gãy cách đây 6 năm rồi. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bản editor bằng một CIC cây quảng cáo này nhé. Ừ, cho anh đi vào tù hóa ra còn tốt hơn sao? Hôm nay chúng tôi sẽ làm cho anh què quặt để Giao Vũ Tường có bạn đồng hành. Ha ha ha ha, ba người họ nhìn nhau và mỉm cười tự đắc. Theo ý kiến của họ, với những huấn luyện viên thể hình siêu năng lực này, Diệp Quân Lâm và Giao Vũ Tường không thể thoát được. Cô quá độc ác, cô có sợ bị quả báo không? Giao Vũ Tường hỏi, quả báo, có cái nào không? Chúng tôi 6 năm này đã vui vẻ như thế nào? Quả báo như thế nào? Ba người cười lớn, cô, thật là vô liêm sỉ, một kẻ tàn nhẫn. Một người lương thiện như Giao Vũ Tường buộc phải nguyền rủa. Ngô Mỹ Lệ liếc nhìn hai người và mỉm cười. Bây giờ, chỉ cần các anh quỳ xuống xin lỗi, có lẽ chúng tôi sẽ xem xét để các anh đi. Nói xong, 7-8 huấn luyện viên thể lực tiền lên một bước. Lắc thanh sắt trong tay hết lần này đến lần khác, Giao Vũ Tường thực sự sợ hãi. Thân thể nhất thời run lên. Với dáng vẻ này, Ngô Mỹ Lệ cười hai người họ. Thật sự là uống phí. Tuy rằng Diệp Quân Lâm cũng tàn tật nhưng ít nhất anh ấy cũng tốt hơn anh. Trên chiếc ghế bên cạnh anh ta, anh Lâm nằm xuống, nâng chân lên và châm một điều thuốc. Không hề có chút hoảng sợ nào. Điều này khiến ba người của Ngô Mỹ Lệ ngạc nhiên. Ngô Mỹ Lệ hỏi, không phải anh Diệp Quân Lâm sợ sao? Tôi nói với anh chỉ cần anh quỳ xuống trước mặt tôi và chui xuống đáy quần của tôi sẽ tha thứ cho anh một lần. Còn có chúng tôi, nếu anh chui xuống dưới đáy quần của chúng tôi, anh Lâm, chuyện trước đây, chúng tôi sẽ tha mạng cho anh. Cao Lập Thịnh và Từ Hán Toàn rất sẵn lòng khi thấy Diệp Quân Lâm chui xuống đáy quần của họ. Sau tất cả, đây là ông chủ cũ của họ. Điều này sẽ làm cho họ rất hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Quân Lâm hút một điều thuốc và cười nói. Nếu anh quỳ xuống, Tio có thể cân nhắc nói những điều tốt đẹp với anh. Giao Vũ Tường hiểu ra, chỉ vào Ngô Mỹ Lệ và nói. Vâng, Ngô Mỹ Lệ, nếu ba con đĩ các người quỳ xuống vì anh ấy, sau này tôi sẽ trừng phạt nhẹ các người. Nếu không, hai người đàn ông các anh và cô sẽ hối hận. Cả ba Ngô Mỹ Lệ đều sững sờ. Đây có phải là hai kẻ ngốc? Họ không rõ về tình hình. Bây giờ họ có đang ở trong tình trạng tuyệt vọng không? Không phải chính họ bị Giao Vũ Tường nói như vậy khiến ba người Ngô Mỹ Lệ rất tức giận. Các người còn chưa tỉnh sao? Ba người các người đúng là đồ ngu ngốc. Giao Vũ Tường chế nhạo. Lần đầu tiên cô ta cảm thấy ai đó thật ngốc nghếch. Ngô Mỹ Lệ trực tiếp hét lên. Chiến đấu, đánh chết anh ta cho tôi. Hôm nay tôi chỉ muốn nhìn thấy chúng bò ra khỏi đây. Ngô Mỹ Lệ ra lệnh. Các huấn luyện viên thể hình lâu ngày không chịu nổi, lần lượt chạy đến, vung vầy thanh sắt. Bang, vào lúc này, cánh cửa bị khóa đột ngột bị cưỡng bức mở ra. Ngay sau đó, rất nhiều người mặc đồng phục từ bên ngoài xông vào. Có cảnh sát và bộ đội. Đừng cử động, bỏ vũ khí xuống, đừng cử động, một nhóm huấn luyện viên thể hình chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, và tất cả đều ngã xuống đất. Cơn đau ập đến sau khi bị đập mạnh xuống đất khiến họ tỉnh táo. Hóa ra là quân đội và cảnh sát ở đây.